Quick, ask no show. Đây rồi, xin chào các bạn thính giả thân thiết của Quick and Snow Show. Xin được bắt đầu chương trình ngày hôm nay với một câu hỏi vừa mang màu sắc triết học, vừa mang màu sắc mỹ thuật công nghiệp. Thôi, dài dòng quá, Quick vào đề luôn đi. Snow thì lúc nào cũng sùng sục lên như nồi lẩu ấy. May mà trời rét. Thôi à, vào đề luôn đây. Anh Quick và chị Snow yêu quý, anh chị nghĩ hạnh phúc có hình dáng thế nào? Snow trả lời. Ai cần mình trả lời đâu nào, Quick nghe này. Anh nói rằng hạnh phúc có hình tròn, không có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc. Em bảo anh nếu là hình tròn, hạnh phúc sẽ giống như mặt trăng. Hình tròn cho người ta cảm giác sự trọn vẹn, cho người ta thanh thản, bình yên. Khuyết một chút cho người ta khao khát và tìm kiếm. Với em hạnh phúc có hình ngôi sao sáng lấp lánh, khi em được tựa vào vai anh ngắm bầu trời đêm. Hạnh phúc có hình dấu chân anh, khi em tung tăng chạy sau anh trên bãi biển, nhảy lo cò ướm bàn chân vào dấu chân anh in trên cát. Hạnh phúc có hình nụ cười của anh khi anh vui và thành công. Hạnh phúc có hình bông hồng đỏ anh tặng em bên bờ hồ. Hạnh phúc có hình giọt mồ hôi lăn trên trán anh, ướt đầm áo anh khi anh cõng em đi dạo dọc bờ biển. Hạnh phúc có hình chiếc bánh gato với năm ngọn nến lung linh kỷ niệm năm tháng chúng ta yêu nhau. Hạnh phúc có hình chùm hoa sữa tỏa hương theo gió. Hạnh phúc có những hình đồng xu sô cô la em tặng anh với lời nhắn gửi: khi anh buồn, anh hãy nhấm nháp một đồng xu, sau vị đắng sẽ là vị ngọt. Snow thích hạnh phúc có hình dáng như thế này. Ai quan tâm Snow thích cái gì mà cứ chen ngang vô dòng cảm xúc của người khác. Để Quick cắt ngang bằng lời nhắn của chủ nhân bức thư trên ở địa chỉ bờ không là bến a@yahoo.com, gửi tới anh ấy ở số điện thoại 0983567546. Được gặp anh, yêu anh và được anh yêu là món quà kỳ diệu mà cuộc sống ban tặng cho em. Em luôn cầu chúc cho anh bình yên, hạnh phúc và thành công. Em yêu và nhớ anh rất nhiều. Cùng với ca khúc In This Life của Delta Goodrum. For that something, trying to find it on the run. Oh, and just when I stopped looking, I saw a chapter for a comeback in this life. Chào bạn Trương Hoàng Lượng gửi từ số điện thoại 0984271287. Hai anh chị, hôm nay em viết thư tới chương trình, nhờ anh chị truyền hộ lời nhắn yêu thương đến người ấy của em là Nguyễn Hồng Trang, khoa Vật lý trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ở số điện thoại là 0982334158. Này em hỡi cô nàng ngủ ngáo của ta ơi, ta đang trên đường để thay đổi em từ cô nàng ngủ ngáo sang công chúa dịu hiền. Ta biết rằng con đường đó là chông gai, gian nan, vất vả và khổ cực, nhưng ta vẫn chọn. Vậy nên hãy cùng ta bước trên con đường đó nhé. Cả ta và em sẽ cùng nhau vượt qua. Gian nan tôi chọn, con đường tôi đi. Chỉ mong ta có em bên cạnh, em hãy cùng góp sức với ta. Em đừng để ta một mình. À thì tốt em nhé. Ta phải học tiếp đây, chào em. Và mong anh chị hãy gửi tặng em và người ấy ca khúc Persona của Kangta. Thể hiện được không? Cảm ơn anh chị rất nhiều. 눈물이 흘러서 눈앞이 흐려서 걸을 수 없어서 조금씩 내게 멀어지는 너 이제 바늘 힘조차도 부를 수도 없었나 봐 뜯겨져 흩어진 힘이 썩어버린 못 쓰게 돼버린 내 가슴으로 너 한 번도 웃게 하지 못한 건 내 미쳐버린 집착이란 걸 날 돌아보지 마 뒤돌아보지 마 그대로 뛰어가 날 잊고 살아가 멀리 조금 더 멀리 내게서 더 멀리 도망가 이렇게 못난 날 이렇게 못된 날 어디서 뒀던 날 잘 떠나간 거야 추억은 하지마 기억도 하지마 차라리 죽을 만큼 외롭더라도 잘 지내라는 말 미안하다는 말 했었단 말 날 떠나려면 날 차라리 여기서 죽이고 가 네가 없이 하루하루 죽어갈래 모습인 걸 알잖아 너도 알고 있잖아 이미 돌아갈 수 없을 만큼 너를 닮아버린 나는 어떡해 도대체 어떡해 왜 날 떠나려고 하니 왜 thân yêu, giờ này chắc mẹ đã ngủ rồi, rất khuya. Con đang nhớ mẹ vô cùng. Con hình dung ra dáng mẹ cùng hơi thở nhẹ nhẹ, nhịp thở đều đều của mẹ trong ngôi nhà ấm cúng, nơi gia đình ta luôn quây quần cùng nhau mỗi bữa cơm. Càng lớn con càng thương mẹ nhiều hơn. Mẹ của con thấm thía nỗi nhọc nhằn thân thở của mẹ. Và con biết mỗi lần mẹ đổ thóc ra phơi, dường như hạt thóc cũng quằn mình quay quắt buồn, bởi nó được tính cho những ngày tháng chị em con đi học. Tình yêu của mẹ là một tình yêu cất ở trong lòng, ấm áp và bình yên. Con sẽ đặt chân lên thửa ruộng nhà mình, chạm da thịt vào từng vầng đất khô rạn nứt dấu chân chim và nghiêng mình xin năm tháng đừng để mồ hôi mẹ nóng bỏng ướt lịm cả thửa ruộng mênh mông kia. Trong tim con, mẹ là ánh trăng rằm thêu vàng đầy ngõ, cùng chùm đèn kết bằng sâu hạt bưởi tí tách cháy. Mẹ, con sẽ cố gắng để đạt được hoài bão của mình. Con có thể hy sinh một số tham vọng, nhưng tình cảm gia đình là thứ mà không bao giờ con đánh mất. Con yêu mẹ vô ngần. Có một cô con gái như thế này cũng bỏ công 9 tháng mang nặng đẻ đau và công nuôi nấng suốt 20 năm qua. Này Quýt, gần 4 thập kỷ qua công lao của mẹ đối với Quýt nhiều gấp đôi. Vậy chứ bà đã được nghe những lời mát rượi như thế này bao giờ chưa? Tôi mà nói thì còn hay hơn nữa ấy chứ. Snow quá biết tài ăn nói của tôi rồi mà còn hỏi. Tôi nói Snow nghe còn thích nữa là. Đấy, nhìn mà Snow rồi. Biết ngay tâm đắc khi nghe Quýt nói. Quýt nói nữa cho nghe nhá. Tôi cảm ơn, để lúc nào con châu chấu nó cắn tôi nữa nhá. Còn bây giờ sẽ là món quà đặc biệt của cô gái Nguyễn Thị Thơm, lớp 42C1 Đại học Thương mại Hà Nội gửi tới mẹ cùng với lời nhắn: mẹ phải thật khỏe mạnh nhé, để chúng con làm chọn bổn phận của mình. Con thương mẹ nhiều. Cùng với ca khúc Taking Chances của Celine Dion. And maybe it's not meant to last. What do you say to taking chances? What do you say to jumping off the edge? Never knowing if there's solid ground. I just wanna much about your life, and I don't know much about your world. Gửi từ địa chỉ kỷ niệm bỏ quên 239122@yahoo.com.vn. Hai anh chị, hôm nay là một ngày buồn của em. Em vừa mới chia tay người yêu tối hôm qua, và em muốn nhờ anh chị cùng chương trình gửi tới anh ấy ở số điện thoại 0977899441 ca khúc Love Song của Sarah Bareilles, cùng với lời nhắn: anh à, vậy là mình đã thực sự mất nhau. Buổi sáng nay khi thức dậy, em đã vô cùng hoang mang khi biết rằng kể từ nay anh đã xa em mãi mãi. Em ngồi thừ trên giường và thơ thẩn như một kẻ mất phương hướng, không biết mình sẽ đi về đâu. Em không dám tin vào điều này anh à. Anh nói anh vẫn luôn yêu em, đừng bỏ anh em nhé. Em vẫn còn nhớ lắm những câu nói ngọt ngào anh nói với em. Vậy mà giờ đây, tại sao lần này anh không níu kéo em như bao lần trước? Tại sao anh bỏ mặc em ra đi? Anh biết rằng em vẫn yêu anh nhiều lắm mà. Nhưng tối hôm qua khi em nói rằng em hận anh, cũng chỉ là những lời nói trong lúc tức giận mà thôi. Vâng, em hận anh nhiều lắm, nhưng em còn yêu anh nhiều hơn. Thank you. Snow có tin các câu chuyện cổ tích không? Tin chứ, tôi còn quyết. Chẳng tin lắm. Từ chuyện đến thực tế có cả một khoảng cách ấy, không đo được. Ví dụ luôn, trong câu chuyện cổ tích thường kể về một gia đình có ba chị em, chị cả và chị giữa thường tham lam độc ác, xấu xí, còn cô em út bao giờ cũng đẹp người đẹp nết, và cuối cùng lấy được hoàng tử, mặc dù trải qua rất nhiều sóng gió, nhưng... Nhưng sao? Thực tế bây giờ, con cả thường ngố hơn con thứ, và con út thì lại càng ghê gớm hơn nữa và bắt nạt cả nhà. Chẳng phải đâu xa, Quýt cứ quan sát ba chị em gái một gia đình Quýt rất thân là biết. Snow cũng biết họ đấy. Tôi khỏi cần nói vòng vo, Quýt cứ nói thẳng là ba chị em gái nhà Snow cho xong. Chính Snow nói ra điều đó nhá. Nhiều khi Quýt nhìn ba chị em nhà Snow mà thấy chịu, không tìm đâu ra sự liên hệ về tính cách giữa ba người. Vẻ dịu dàng hình như bị giảm đi theo số năm chênh lệch tuổi. Vậy mà chúng tôi quý nhau lắm đó nha. Nếu cả ba đều dịu dàng thì sẽ đến mức dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi. Phải có nét này nét kia chứ. Chỉ phải có bóng tối và có ánh sáng. Ý Snow muốn nói thế gì hả? Cho dù Quýt có quan sát ba chị em tôi bằng con mắt soi mói thế nào đi nữa thì Quýt cũng không thể phủ nhận một điều, chúng tôi là chị em ruột. Và chị thì bao giờ cũng thương em nhiều hơn là em thương chị. Kết luận rất hồ đồ. Có những thứ tình cảm người ta không hay bộc lộ ra nhưng không có nghĩa là nó nhạt nhẽo nhé. Quýt hãy đọc bức thư này đi này. Ngày xưa em luôn ganh tị với chị, em tên Luyên, còn chị tên Luyến. Rõ ràng tên chị đẹp hơn tên em. Em không xinh đẹp và đáng yêu bằng chị, nên đến ngày Valentine em phải dinh sô cô la của chị. Em cũng trăng được tròn trịa như chị. Năm lớp 12 em chỉ nặng có 36 cân, còn chị những 46. Nhưng khi em biết kết quả đỗ cả hai trường đại học, em chia sẻ niềm vui với tất cả mọi người mà quên chia sẻ nỗi buồn trượt đại học của chị. Ngày em nhập trường, bố đang nằm viện, chị đã chăm sóc bố 2 tháng liền. Ngày bố ra viện, em thấy chị gầy đi nhiều, vậy mà em vẫn không nói được gì, dù là lời cảm ơn chị đã chăm sóc bố suốt những ngày qua. Rồi chị đi làm xa nhà, cuộc sống với bao lo toan và thật khó thở. Có những lúc chị bảo em rằng hạnh phúc là có một việc tốt để làm, có một người tốt để yêu, có một điều gì đó để hy vọng. Chị chẳng có được một trong ba thứ ấy. Như vậy, chị không phải là người hạnh phúc phải không em? Ngày xong, em chỉ biết im lặng. 4 năm học xa nhà, mỗi lần về thăm chị, em cứ hồn nhiên khen chị ngày càng xinh đẹp mà chẳng nhận ra đôi mắt chị ngày càng buồn hơn. Anh Quýt và chị Snow ơi, lúc này chị gái em đang rất buồn. Em mong nhờ anh chị gửi một lời nhắn tới chị em là Trần Thị Mai Luyến, đội 6, trực Tuấn, trực Ninh, Nam Định. Chị à, hãy mở rộng trái tim, hãy biết chấp nhận cuộc sống và tin vào chính mình. Người ta bảo hạnh phúc đôi khi không phải là nụ cười, mà hạnh phúc còn là được khóc trên một bờ vai tin cậy. Chị hãy tìm cho mình bờ vai ấy nhé. Em sắp ra trường rồi, đã trưởng thành nhiều hơn. Chị hãy tâm sự với em nhiều nhiều nhé. Ký tên em Trần Thị Luyên, lớp K54 khoa Sử Đại học Sư phạm Hà Nội. Thế nào, Quýt thấy chưa? Người ta trưởng thành theo năm tháng, là con út rồi cũng sẽ lớn lên và những tình cảm ruột thịt sẽ đơm hoa kết trái thành những kết thúc quá hậu ấy. Quýt phải chờ, phải quan sát đã. Trong một số trường hợp cụ thể chưa thể kết luận được đâu. Và đây là ca khúc Big Girls Don't Cry của Fergie. Na na na na. take the baby steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay. Của bạn gửi từ địa chỉ lớp yogurt@yahoo.com. Anh Quick và chị Snow thân mến, cách đây 20 năm, có hai chiến sĩ đã về cùng một chiến tuyến sau hơn 8 năm tìm hiểu, gian nan vất vả. Đó là đồng chí bố và đồng chí mẹ. 2 năm tiếp theo, đồng chí chị ra đời và 7 năm nữa tới lượt đồng chí em. Tháng 12 âm lịch này là kỷ niệm đám cưới bạc của bố mẹ em. Xin anh chị gửi ca khúc Home của Chris Daughtry tới hai bậc thân sinh cùng với lời chúc con gái ngoan và con trai xinh xin kính chúc bố mẹ mạnh khỏe, vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn như 20 năm qua bố mẹ đã từng. Chúng con thật may mắn được bố mẹ sinh ra, yêu thương và chăm sóc. Happy anniversary. Baby. getting longer, it seems. The closer I get to you, I'm not always been the best man, a friend for you, but your love it made true. And I don't know why you always seem to give me another try. Anh chị thân, tại sao những người tốt luôn gặp phải điều không may mắn? Câu hỏi được đặt ra bởi một cô gái ở địa chỉ hoa bất tử 24100@yahoo.com. Câu hỏi này không xa lạ phải không Quyết? Quyết nghĩ rằng không chỉ những người tốt gặp phải điều không may mắn mà cả những người xấu cũng gặp điều không may. Chỉ có điều với người ta nghĩ là xấu, khi họ gặp khó khăn, ta cho là họ phải trả giá. Còn với người tốt, với người ta yêu quý, ta cảm thấy cuộc đời sao quá bất công. Vậy thôi. Vậy thôi, nghĩa là những điều không may được chia đều cho cả người tốt và người xấu à? Snow thì lúc nào cũng muốn chia đều, chỉ sợ thiệt. Nhưng vấn đề là ai chia và chia thế nào là đều? Không trả lời được đúng không? Thôi nào, bộ óc bé nhỏ của Snow không giải quyết được câu hỏi nào đâu. Hãy dùng ít chất xám quý giá của Snow để chia sẻ tâm sự với những con người đang cần đến chúng ta. Snow, nào. Anh chị ơi, em có một người bạn thân đang phải trải qua thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời. Có lẽ đến một lúc nào đó mỗi người trong chúng ta sẽ phải ra đi. Nhưng em tin chắc rằng nếu có niềm tin vào cuộc sống và tình yêu với cuộc sống này thì chắc chắn chúng ta sẽ tồn tại lâu hơn, phải không anh chị? Nhiều lúc em tự hỏi, tại sao những người tốt luôn gặp điều không may mắn? Tại sao họ phải chịu đau đớn bởi những căn bệnh quái ác kia? Bạn em nó phải chịu đựng những cơn đau do bệnh hiểm độc kia đem lại. Chúng em còn rất trẻ, mới 21 tuổi thôi, tương lai đang ở phía trước. Bao nhiêu dự định, bao nhiêu mơ ấp ủ còn chưa thực hiện được. Em muốn chương trình hãy giúp em động viên người bạn em là Nguyễn Hải Yến, sinh viên năm thứ 3 Đại học Dược Hà Nội với lời nhắn. Yến ơi, Hạnh đây, cậu nghe được bài hát này hãy vui lên nhé. Tất cả vẫn đang ở phía trước, hãy sống yêu đời và đừng lo nghĩ gì hết. Bọn mình luôn ở bên cậu, yêu và thương cậu nhiều lắm. Cùng với ca khúc What a Wonderful World của Eva Cassidy và Captain Moulour. I see trees that are green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a email của bạn gửi tới địa chỉ sms://sanbatrinh@yahoo.com.vn. Hạnh phúc luôn đến từ những điều thật giản dị phải không anh chị? Hôm kia em vẫy tay chào một người lạ và họ đã mỉm cười với em, tự nhiên thấy lòng mình ấm áp hẳn lên. Hôm qua em móc túi len làm quà cho lũ bạn cùng phòng ký túc xá hồi xưa và thấy vui sướng vô cùng. Hôm nay khi bước lên xe bus về nhà, em không đi một mình, cả lũ boxer chuyên nghiệp đã đi cùng em hơn một tiếng đồng hồ. Con đường về nhà bỗng chốc ngắn lại đến kỳ lạ. Em, má anh với cả Thúy thực hiện chiến dịch giành ghế cho Thùy. Công việc thực sự khó khăn vì hôm nay là thứ bảy, nhưng ba cái đầu đều đủ ma quái để đánh lừa hành khách khác. Thật tội lỗi, vui không thể nào chê vào đâu được. Gần đến nhà còn gặp lại thằng bạn bên nông lâm và nghe nó huyên thuyên về cái vụ động đất bên ký túc xá hôm vừa rồi. Vui nhất là lúc xuống xe, chưa bao giờ có nhiều người vẫy chào em đến thế. Nghe thật buồn cười, có lẽ em mang trong lòng nhiều mặc cảm nên không nghĩ là ai đó có thể cảm thông với mình. Đóng khung trái tim dường như là một thói quen và sở thích khó thay đổi. Bất giác em nhận ra rằng, đâu phải chỉ có em gái mới có thể là bạn thân. Bây giờ em đang có những người bạn thật là xịn và em muốn chia sẻ cả thế giới tuyệt diệu này với họ. Anh chị, làm ơn hãy play ca khúc Sweetest Girl của White Club John hát cùng với Akon. Lin Wei và Naya gửi cho má anh Thúy. Thùy học năm 2 kinh tế đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và cả một người có nick là khỉ dại nữa với lời nhắn: trời trở lạnh rồi, mọi người phải giữ gìn sức khỏe đấy để còn nhảy nhót vào dịp Tết nữa chứ. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Some live for the bill, some drink for the bill. She whine for the bill, grind for the bill. She used to be sweet. Some steal for the bill, they gotta pay the bill. She used to be sweet. Tonight white clap ain't con, we see on the bill. High school she was that girl that make me do the hula hoop around the gym. Just to get a pick up, get to the chair. High school she was that girl that make me do the hula hoop around the gym. Again, she's a never thought that she would come and work for the president. This is her Washington. Where my money at? She's bald. He calls. Where my money she at? She had a good day, bad day, sunny day, rainy day. All you wanna know is where my money at? Those legs don't get paid. Go out there and make my bread. All you wanna know is where my money at? She ended up in roll call, bruised up, scarred heart. Thính giả yêu quý, Quick và Snow vừa nhận được một bức thư thật đặc biệt, có thể nói là một trong những bức thư đặc biệt nhất tới nay. Thư của một nhà tu hành. Mời các bạn cùng lắng nghe những tâm sự được viết bằng một nét chữ đẹp và đều đặn, gửi từ chùa Huyền Không ở thành phố Huế. Ngoài kia mấy sợi nắng vàng, trong ta nỗi nhớ dọc ngang mây trời. Không phải mấy sợi nắng vàng mà là một không gian đầy nắng, rải đều khắp những trên đồi, mái nhà, cây lá. Chẳng đến nỗi là nhớ dọc ngang gì ghê gớm, cũng không cảm thấy nhớ nhà, mà chút ruộn lòng man mác nhớ Hà Nội. Trời thật đẹp, như bức màn được kéo tít lên cao, xanh thăm thẳm và cụm mây trắng nhởn nhơ buông mình, thong dong tự tại, gió đông đưa lá, lúc khoan lúc nhặt. Phía cuối tầm mắt, một màu trắng xanh nhạt dần, không có sự chuyển tiếp từ xanh sang trắng nào lại tinh tế và ảo diệu hơn thế. Mặt trời điềm nhiên chiếu rọi qua lớp mây, như kẻ chiến thắng muôn thời đang vượt qua vài chướng ngại, đứng vững sừng sững. Tôi là một người xuất gia, xa nhà và Hà Nội. Bao con người khác cũng đã rời xa gia đình, đồng cảm và tri ân với những bài học đắt giá của quá khứ. Tôi muốn gửi đến họ bài hát Hands của Jewel cùng với lời nhắn. Our hearts is warned, to warns our heart, pitch forever stay in love and forgiveness. Trái tim chúng ta là thế giới, cả thế giới là trái tim ta. Hòa bình vĩnh cửu, hãy sống trong tình yêu và lòng tha thứ. If I could tell the world just one thing, it would be we're all okay. And not to worry, cause worry is wasteful and useless in times like these. I won't be made useless, won't be idle with despair. I'll gather myself around my fate, light the darkness. Các bạn thân mến, blog của tờ này thuộc về bạn Phạm Thu Huyền ở địa chỉ 360.yahoo.com/huyen-tomato2212. And I never saw the writing that was on the wall. If I'd only knew Bỗng dưng anh lại gọi cho em và hỏi, còn nhớ anh không? Có những thứ người ta có thể, nhưng có những thứ mà người ta sẽ không bao giờ quên được. Mẹ em lại là người có trí nhớ rất tốt. Vô tình thôi em lại gọi cacao nóng. Em đã tự hứa là sẽ không bao giờ uống cacao nóng nữa. Cacao nóng không phải là thứ để uống vội vã, sẽ phỏng miệng ngay. Cacao nóng làm em thấy ấm áp, hạnh phúc, như đôi mắt nâu dịu hiền. Em đã nghĩ vậy. Đôi mắt nâu, em khẽ cười và chợt nhớ rằng em đã viết cho anh. Đời mưa gió em có nơi bình yên, giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao, ước được cầm tù trong đôi mắt nâu, em nhận ra anh. Ừ thì bình yên ngay cả khi ngồi trước mình là X, không phải là của mình nữa. Khi gió từ sông thổi lên lạnh hun hút, khi đường xá bụi mù trả khí lãng mạn, bình yên là bảo tố lên đến cực điểm. Có lẽ anh bất ngờ lắm khi gặp em nhỉ? Em đây không ủ ê, không khóc lóc, không buồn rầu. Em đây vui vẻ, bận rộn, xinh tươi hơn. Phải thế chứ anh nhỉ? Xinh tươi hơn để tìm một anh tử tế đẹp trai mà bắt đầu yêu chứ. Anh hỏi em đã yêu ai chưa? Em cười. Sau ba ba vấp, em chỉ biết cười. Anh lại nói, thế mà anh cứ tưởng em với XYZ gì đấy. Lại cười lên một cái cho nhẹ lòng. XYZ gì đấy là người anh đã gặp, đã biết khi còn là cái gì đấy của em. XYZ gì đấy là người mà em đã delete khỏi bộ nhớ của mình từ trước khi anh sai out khỏi cuộc đời em, nàng người. Giờ thì mình là bạn, vâng là bạn. Thi thoảng buồn thì rủ nhau đi uống nước, thi thoảng vài SMS hỏi thăm nhau, vậy cũng tốt mà. Như cà phê và cacao, cacao nóng hay nguội đều uống được, pha thế nào cũng ổn, miễn đừng như gạo cháy là được. Còn cà phê thì khó lắm, pha phải có duyên cà phê cơ. Cà phê mạnh lắm, tỉnh táo và lạnh lùng sắc sảo, uống vào dễ nghiện. Và đi với anh, em cũng chỉ uống được cacao thôi mà. Nghĩ cũng bi kịch cho em. Em hạnh phúc ư? Tất nhiên. Em thoải mái ư? Có thể thôi. Thôi kệ, có liên quan gì đến anh đâu. Vì suy cho cùng, anh cũng chỉ là cacao nóng thôi mà. Cho em một cacao nóng, anh ơi.